Sát thần Chí Tôn, chương 501, C501, mục tiêu của Giang Trần II. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, chỉ sợ cả đời, ấn tượng ở giờ khắc này, cũng khó mà phai mờ mật thất cấp thứ 10. Quả nhiên trống trải hơn rất nhiều khôi lỗi tương đương với tiên cảnh ngũ trọng đỉnh phong, mang theo uy áp cường đại, đứng sừng sững ở trong mật thất, phảng phất một đồ tể chờ đợi con mồi đến cửa, không có chút tình cảm nhân loại nào. Oanh, khôi lỗi nhìn thấy Giang Trần, bàn tay vỗ ra, một đạo thủ ấn như liệt hỏa, trực tiếp đánh về phía Giang Trần, đây là một chiêu trong Thanh Minh Sinh Tử ấn. Địa ngục, hỏa ấn, Giang Trần không dám lãnh đạm, thúc giục linh lực băng thuộc tính, đánh ra một đạo hàn băng ngưng chân ấn, thân thể nhẹ nhàng lóe lên, rơi xuống bên hông khôi lỗi. Khuyết điểm duy nhất của khôi lỗi là không có trí tuệ như nhân loại. Ngoại trừ bản năng chiến đấu ra, chúng khuyết thiếu trí tuệ ứng biến. Mà Giang Trần, ưu thế lớn nhất của hắn là trí nhớ kiếp trước, là trí tuệ của người hai thế giới. Nếu bàn về sức chiến đấu chân thật, Giang Trần mới tiên cảnh tam trọng, hiển nhiên không thể chính diện đối kháng khôi lỗi. Dưới tình huống không thể sử dụng thủ đoạn khác, chỉ so đấu Thanh Minh Sinh Tử ấn, Giang Trần rất khó chiếm được ưu thế. Quả nhiên, chỉ hiệp thứ nhất, Giang Trần đã có thể cảm giác được sức chiến đấu cuồng bạo của khôi lỗi này. Căn bản không chờ Giang Trần phản ứng, khôi lỗi này đã huy động cánh tay, liên tục chấn động, đạo đạo thủ ấn, biến ảo vạn tượng, không ngừng đánh tới Giang Trần. Loại công kích cuồng bạo này, hiển nhiên là ý định khóa chết không gian, đẩy đối thủ vào tình trạng không đường thối lui. Chỉ cần khóa chết tất cả không gian, như vậy còn lại là thời khắc khôi lỗi hành hạ đối thủ. Rất nhanh, Giang Trần liền khám phá ra phương thức chiến đấu của khôi lỗi, nhưng trong lòng thì thầm giật mình. Khôi lỗi này, năng lượng sung túc, cùng ta đấu 3 ngày 3 đêm, đoán chừng lực lượng của nó cũng không khô kiệt. Công kích cuồng bạo như thế, nếu một mực như vậy, cả gian mật thất sẽ bị nó khóa chết toàn bộ. Đến lúc đó, ta chẳng phải thành vật trong tay của nó. Kinh nghiệm chiến đấu của Giang Trần cũng phong phú, lập tức kịp phản ứng. Thủ ấn đối kháng thủ ấn, đánh ra liên tục, không ngừng hóa giải công kích cuồng bạo. Chỉ là, khôi lỗi này căn bản không biết mệt mỏi, thủ ấn cuồng bạo càng oanh càng hăng say. Tuy tốc độ hóa giải của Giang Trần cũng rất nhanh, nhưng vô luận hắn nhanh ra sao, cuối cùng chỉ là huyết nhục chi thân. Khôi lỗi này năng lượng sung túc, không biết mệt mỏi, nhưng Giang Trần là huyết nhục chi thân, hắn biết mệt mỏi a? Như vậy tới lui lui nửa canh giờ, Giang Trần biết rõ, bị động bị đánh như vậy, cuối cùng sẽ gánh không được khôi lỗi công kích. Một khi khôi lỗi này cuồng hóa triệt đề, mình chỉ có phần bị đánh rồi. Phải hạn chế nó, không thể để cho nó tiếp tục cuồng bạo như vậy. Ý niệm trong đầu Giang Trần nhanh chóng xoay chuyển, đột nhiên biến chiêu, 333. Liên tục thúc giục thủ ấn, trong chốc lát, liền đánh ra mấy chục đạo thủ ấn, hình thành một đạo linh lực liệm. Xích, khôi lỗi kia giữ tợn cười một tiếng, hung hăng đánh ra một quyền, oanh về phía linh lực liệm. Giang Trần thấy thế, đột nhiên thân hình như cá bơi, vọt đến sau lưng khôi lỗi, hai tay cuồng vung, vô số thủ ấn như là bông tuyết bay ra. Nguyên tử chi lực, xem có thể làm chậm tốc độ của khôi lỗi hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ ấn này của Giang Trần, thay đổi khí thế như sóng như long trước kia, ngược lại như bông tuyết bồng bềnh, nhìn về phía trên không có lực sát thương gì. Chỉ có Giang Trần tự mình biết, cái thủ ấn này của hắn, sáp nhập vào nguyên tử chi lực. Mà nguyên tử chi lực này, bị hắn hóa thành lực trói buộc vô hình, thông qua đạo đạo thủ ấn, không ngừng dẫn xuất, hình thành một khí tràng nguyên tử chi lực vô hình. Vũ kỹ vẫn là Thanh Minh Sinh Tử ấn, chỉ là Giang Trần vận dụng nguyên tử chi lực, dung nhập vào trong sinh tử ấn, hình thành lực trói buộc. Đừng nói đây là chiến đấu trong mật thất, dù ở bên ngoài chiến đấu, chỉ sợ cũng không có mấy người thấy minh bạch môn đạo. Người nhãn lực lợi hại, nhiều lắm là nhìn ra được Giang Trần thông qua Thanh Minh Sinh Tử ấn, ngưng tụ thành một khí tràng thuộc về mình. Nguyên tử chi lực, trước khi không có hình thành khí tràng, lực trói buộc không lớn, lưu động ở trong hư không, để cho người trong lúc chiến đấu rất khó phát giác. Thế nhưng mà, một khi nguyên tử chi lực tạo thành khí tràng, vậy lực trói buộc kia sẽ phi thường đáng sợ. Cũng là Giang Trần luyện hóa nguyên tử chi tâm không bao lâu, bằng không mà nói, nếu như hình thành một nguyên tử phong bạo cỡ nhỏ, vậy liền có thể định trụ khôi lỗi ngắn ngủi. Chỉ cần cơ hội trong chớp mắt, Giang Trần liền có nắm chắc phá hủy khôi lỗi này. Tu vi của khôi lỗi này có thể so với tiên cảnh ngũ trọng đỉnh phong, này là không sai. Thế nhưng mà, dù là tiên cảnh ngũ trọng đỉnh phong nhân loại, cũng quả quyết không dám đứng đấy bất động, để cho một tiên cảnh tam trọng đánh một kích chí mạng. Trừ khi, trên người hắn có hộ giáp nghịch thiên, hoặc là tu luyện thần thông thân thể gì, chuyện đề cử, ở trọ cùng nhà, nếu không, một kích toàn lực của tiên cảnh tam trọng, cũng đủ phá hủy phòng ngự của tiên cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Đương nhiên, đây chỉ là một loại tưởng tượng mỹ hảo, giờ phút này Giang Trần nắm giữ nguyên tử chi lực, còn ở vào giai đoạn gia lông, muốn hình thành nguyên tử phong bảo, hiển nhiên còn xa xa không đủ. Nhưng giờ phút này, không ngừng hình thành nguyên tử chi lực đối lưu, trở ngại khôi lỗi này thoáng một phát, chậm lại thế công, giảm bớt động tác của nó, vẫn là có thể làm được. Một khi động tác giảm bớt, lực uy hiếp của khôi lỗi này sẽ giảm thấp trên phạm vi lớn. Quả nhiên, sau khi khí tràng nguyên tử chi lực hình thành, cả gian mật thất vốn bị khôi lỗi thiết cắt, cục diện không ngừng phong tỏa, liền chậm rãi bị đánh phá. Mà Giang Trần cũng từ cục diện bị động nguyên lai, dần dần nắm giữ chủ động ở trong tay. Chỉ là, cửa thứ 10 rốt cuộc là cửa thứ 10, khôi lỗi tiên cảnh ngũ trọng, mặc dù bị quản chế do nguyên tử chi lực ảnh hưởng, nhưng công kích cuồng bạo kia cũng chỉ là chậm thoáng một chút mà thôi. Dùng tư thế như vậy, Giang Trần muốn nhẹ nhõm phá hủy khôi lỗi này, cũng không dễ dàng. Bất quá, đã có nguyên tử chi lực trợ giúp, chẳng khác nào Giang Trần nhiều hơn một phần bảo đảm. Mà thực lực đối thủ chẳng khác nào suy yếu ba thành. Bởi như vậy, Giang Trần vừa vặn có thể cùng khôi lỗi này đấu cái lực lượng ngang nhau. Không thể tưởng được, ta vận dụng nguyên tử chi lực, như trước cũng chỉ có thể cùng khôi lỗi này bất phân thắng bại. Độ khó cấp bậc cao nhất, hoàn toàn chính xác không đơn giản a. Giang Trần một bên cùng cơ quan khôi lỗi du đấu, một bên trong lòng cảm khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, song phương đấu thành cục diện lực lượng ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Giang Trần đã phát huy thanh minh sinh tử ấn đến cấp độ truyền thuyết. Thế nhưng mà, tu vi của hắn và cơ quan khôi lỗi chênh lệch quá lớn, hơn nữa không thể dùng vũ khác kỹ, không vận dụng thần thông khác, muốn hạ cơ quan khôi lỗi này, hoàn toàn chính xác là không có khả năng. Cách chương.